Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262: Hai trận thắng bại. Hai tòa phòng ở phía trước, tầm mắt rất khoáng đạt, xanh thẳm như là bảo thạch trong hồ nước. Sắc thái lộng lẫy long lý thành quần kết đội du động, mời. Thiếu niên áo trắng mở miệng, tóc đen theo gió phất phới, đôi mắt thâm thúy. Mờ u tay trái chắp sau lưng, hắn từ đầu đến cuối đều rất thong dong cùng tự tin, ô diệu tổ đất lập thân cỏ xanh như tấm đệm. Nhưng là hiện tại phịch một tiếng nổ tung, hắn đột nhiên xông về phía trước, dưới chân lực lượng quá mạnh, trong chớp mắt, hai người vọt tới cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, đi lên liền muốn tới một lần đối cứng. Ô diệu tổ phi thường không phục. Đối phương những người này quá, tiêu chuẩn kép, hắn làm sao lại thành cuồng đồ rồi. Đã như vậy, vậy liền cuồng cho bọn hắn nhìn xem, thiếu niên áo trắng ỷ vào thân phận mình. Thấy đối phương như vậy, tự nhiên phụng bồi tới cùng. Không có đạo lý cần chính diện tránh đi người khác, luôn luôn là đối thủ trốn tránh hắn, oanh một tiếng. Vùng đất này giống như là có lôi đình nổ đùng, dưới chân bọn hắn bãi cỏ như là gặp phải thiên thạch va chạm. Không chỉ có sụp ra, còn một mảnh cháy đen, làm sao có thể? Cái kia hơn 10 người thiếu niên nam nữ đều sợ ngây người, bởi vì thiếu niên áo trắng tay áo phá toái, đang không ngừng lùi lại, lại sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Đây là gặp được kình địch chân chính rồi. Ô diệu tổ cũng đang lùi lại, nhưng là, trên mặt của hắn lại treo dáng tươi cười. Lòng tin 10 phần, tại một đám thiếu niên trong mắt. Mới tới hai người chỉ là tiểu tốt vô danh mà thôi. Căn bản không quan trọng gì, sao có thể cùng thiếu niên áo trắng so sánh. Cái này, cân sức ngang tài, phụ trách dẫn đường cái kia cấp cao học sinh mộng. Hắn mang tới không phải hai cái lăng đầu thanh, mà là hai đầu sang sông Mãnh Long. Cần biết, xuất thủ vẫn chỉ là tiểu đệ, còn có vị đại ca không có hạ trang. Tần Minh âm thầm gật đầu, cũng không lo lắng, tới đi. Thiếu niên áo trắng xuất thủ lần nữa, hắn lấy tân sinh lộ làm phụ. Chủ yếu đi mật giáo thần lộ, hiện tại đưa tay ở giữa. Lòng bàn tay phát ra cực kỳ chói mắt ánh sáng, một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, hắn lại là trời sinh năng lực giả, mà lại là nắm giữ lôi đình người, khó trách tự tin như vậy. Bởi vì, có loại thuyết pháp, lôi đình chi lực tích lũy đến cực hạn, có thể hình phạt tất cả con đường đối thủ. Đúng là bá đạo tuyệt luân một loại năng lực. Thiếu niên áo trắng lấy tân sinh lộ thủ đoạn tiến hành. Một lần đối cứng về sau, lần thứ hai xuất thủ liền lên, đại chiêu, có thể thấy được đối với ô diệu tổ coi trọng. Lại muốn tốc chiến tốc thắng, đồng bạn của hắn đều lộ ra nét mừng. Nếu hắn thi triển ra loại lực lượng này, cái kia đại khái thỏa, có thể mau chóng đánh bại cái này cổ quái thiếu niên, ô diệu tổ con ngươi co vào. Nhưng là, cũng không có bối rối, thể nội bay ra một đạo ánh sáng cầu vồng rất đặc thù. Không gì sánh được sán lạn, nó hóa thành một tòa cầu hình vòm, đem thiểm điện dẫn dắt đi qua. Bất quá, lôi điện cũng không rơi vào trên cầu, mà là sắp tiếp xúc lúc, chuyển di phương hướng, chui vào cách đó không xa trong hồ nước, oanh một tiếng. Mặt hồ nổ tung. Hơi nước bốc hơi, một chút sắc thái tiên diễm long lý lật cái bụng, lại đều chín mọng, âm dương biến hóa. Thiếu niên áo trắng kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, tòa ria ánh sáng cầu vồng hóa thành cầu nối. Lúc đầu mô phỏng hắn điện quang, tiếp theo, nó tiến thêm một bước, có âm dương biến hóa, ô diệu tổ không nói lời nào. Ánh sáng cầu vồng hóa thành cầu hình vòm. Từ trong hồ kia hấp thu đến đại lượng hơi nước, tại bên cạnh mình bốc hơi, chuẩn bị dùng để nghênh địch, Tần Minh tán thưởng, tiểu ô thể nội ánh sáng cầu vồng xác thực phi phàm. Vừa rồi Cạnh diễn hóa xuất âm dương lôi điện, trời sinh năng lực giả 10 phần hiếm thấy. Phàm là xuất hiện, đều sẽ bị các phương không gì sánh được coi trọng chăm chú bồi dưỡng. Thiếu niên áo trắng lúc này toàn thân phát sáng, lôi đình xen lẫn, dưới chân hắn thảm cỏ phát ra mùi khét lẹt, sớm đã là đen kịt một màu. Ở trong tay của hắn xuất hiện một cây do điện quang ngưng tụ bất quy tắc hình dạng trường mâu. Hắn hướng về phía trước tiểu ô phóng đi, lốp bốp, mang theo dọa người lôi đình chi quang, đâm về đối thủ lồng ngực. Vùng đất này, đại lượng hơi nước cuồn cuộn, giống như là có dòng sông từ phía trước trong hồ nước màu xanh lam phun trào tới. Ô Diệu Tổ tại lấy thần hồng hóa cầu, tiếp ứng đầm nước, bao phủ hướng lôi điện chi mâu. Trong chớp mắt, nơi này phát sinh nổ lớn, hơi nước sôi trào lôi quang hắc hắc. Một đạo tiếp lấy một đạo, cầu hình vòm màu vàng hoành không, giống như là có thể tiếp dẫn vạn vật, tan rã thần đạo thuật pháp. Hai bóng người ở trong ánh chớp, tại thần hồng ở giữa, di chuyển nhanh chóng lấy, không ngừng va chạm, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc. Phòng ốc phía trước có hồ nước không ngừng bị đánh ra to lớn sóng lớn, phòng ốc hai bên thúy trúc tô điểm, kim đằng thụ chập chờn hào quang, cảnh sắc rất không tệ. Nhưng là hiện tại có chút cây cối cũng đang không ngừng sụp đổ, nơi đây cảnh đẹp lọt vào tàn phá. Hai người đánh ra chân hỏa tương đương kịch liệt, phụ cận cái kia hơn 10 người nam nữ đều kinh hãi, đây là tình huống như thế nào? Hai cái tiểu tốt vô danh mà thôi, chưa từng có từng nghe nói, trước đây càng là chưa từng gặp qua, làm sao lại như vậy không hợp thói thường? Trong hai người tiểu đệ, liền có thể cùng người khác tinh phủng nguyệt nhân vật tranh hùng. Phụ trách dẫn đường vị kia cấp cao học sinh, rung động đến tê cả da đầu. Hắn cảm giác hôm nay xảy ra đại sự, thiếu niên áo trắng nếu là thua ở nơi này, đêm nay sẽ không có cách nào kết thúc. Hơn 10 người thiếu niên nam nữ đều khẩn trương tới cực điểm, không gì sánh được lo lắng, nơi này không được xảy ra vấn đề. Giữa sân hai người giống như là đang không ngừng thuấn di, như là hai đạo quỷ mị tại đi ngang qua sương đêm, đều nhanh đến cực hạn, lại quấn quanh lôi điện cùng ánh sáng cầu vồng, đều là 10 phần chói lọi, lại phát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Tại giữa bọn hắn thỉnh thoảng bộc phát lôi vân, nở rộ thần hồng, rất nhiều lần kịch liệt va chạm, xen lẫn quang mang tùy tiện liền có thể xé nát cùng cảnh giới những người khác. Tần Minh âm thầm gật đầu, thiếu niên mặc áo trắng này xác thực mạnh phi thường. Oanh, thiếu niên áo trắng quần áo phá toái bộ phận, trong tay nó xuất hiện một ngụm chuông nhỏ, ngân bạch sáng loáng, chiếu xạ điện quang. Hắn dẫn theo hướng về phía trước đối thủ đánh tới, Tần Minh lông mày cau lại. Bởi vì đây không phải là điện quang biến thành, mà là một kiện vật thật, thuộc về dị bảo, nó lại có thể phóng đại lôi đình chi lực, bất quá. Ô Diệu Tổ không cần hắn lo lắng, giờ khắc này, tiểu ô không lùi mà tiến tới, căn bản không có tránh né ý tứ, cứng rắn đi lên sông. Không có chút nào ý sợ hãi, muốn dung chuyển chiếc kia thân chuông màu bạc, thời khắc sống còn. Mọi người mới phát hiện, hắn từ trong ngực lấy ra dài hơn nửa xích hoàng đồng sử. Mãnh lực đập đi lên, ầm ầm, điện quang văng khắp nơi, lại cùng với thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền ra. Tất cả lôi quang đều bị hoàng đồng sử đánh tan, nó cũng là một kiện dị bảo. Phi thường lợi hại, rắc một tiếng vang nhỏ, thiếu niên áo trắng trong tay dẫn theo thân chuông màu bạc vỡ ra một cái khe, đồng thời hắn bị Ô Diệu Tổ thể nội nở rộ ánh sáng cầu vồng đánh trúng, cả người bay ra ngoài, trong mũi miệng chảy máu, ngã xuống tại ven hồ cháy đen trên đồng cỏ. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu Ô hỏi. Không có truy kích, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cái kia hơn 10 người thiếu niên nam nữ tất cả đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới trong mắt bọn họ giống như trăng sáng nhô lên cao thiếu niên áo trắng lại sẽ bị một cái tiểu tốt vô danh kích thương. Rất nhanh, thiếu nữ áo vàng chạy tới. Hô, ngươi ra sao? Những người khác cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh, toàn bộ vọt tới. Thiếu niên áo trắng xoát một tiếng xoay người đứng lên. Lắc đầu nói, ta không sao, thương không có nặng như vậy. Thần sắc hắn phức tạp, rung động mà bất đắc dĩ, còn có chút lòng chua xót. Hắn được vinh dự kỳ tài ngút trời, hôm nay thế mà không hiểu thua với một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên, cái này khiến hắn trong lồng ngực đau buồn. Hắn đoạn đường này quá thuận, trước kia còn không có nếm đến qua dạng này bại quả. Các ngươi là ai? Có thân thủ như vậy, không thể nào là hạng người vô danh. Thiếu nữ áo vàng lớn tiếng hỏi, hiện tại không có người sẽ đem hai người này xem như tiểu tốt vô danh. Ta, Ô Diệu Tổ, cũng có người xưng ta là tiểu tổ. Tiểu Ô nói ra, tiếp theo, hắn lại chỉ hướng Tần Minh, nói, đây là đại ca của ta, Thẩm Vô Bệnh, cuối cùng cũng có một ngày, huynh đệ chúng ta hai người nổi danh động thế giới sương đêm, người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Thật không có nghe nói qua hai người bọn họ, nhưng là đêm nay bọn hắn một mực nhớ kỹ hai người. Này, ta thua rồi, nơi này chỗ ở là của các ngươi, bất quá còn xin chờ một lát. Ta đi dọn dẹp, thiếu niên áo trắng cũng là thống khoái. Quay người đi vào trong phòng, chúng ta, những người khác nắm chặt nắm đấm, đều phi thường không cam tâm, nhưng là lại đều buông lỏng ra, không phải vậy, còn có thể thế nào? Ngay trong bọn họ người lợi hại nhất cũng không là đối thủ, thiếu nữ áo vàng mặt đen lên. Đi nàng ngôi nhà kia bên trong thu thập hành trang, nàng tức giận phình lên. Nhưng cũng không thể tránh được, cái này, xảy ra chuyện lớn, phụ trách dẫn đường cái kia cấp cao học sinh, cả người đều mộc, đêm nay sẽ vạn chúng chú mục, sẽ có một trận đỉnh phong lớn, quyết đấu, bây giờ còn có thể thuận lợi tiến hành sao? Người đêm nay có thể xuất chiến sao? Lúc này, thiếu nữ áo vàng có chút lo lắng, không có việc gì. Thương thế của ta cũng không nặng. Ăn vào linh dược sau có thể lập tức khôi phục. Thiếu niên áo trắng lấy ra một khối thông thấu thủy tinh, bên trong là một loại chất lỏng màu vàng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Một lát sau, toàn thân hắn phát sáng, kim hà lưu chuyển, sắc mặt cấp tốc hồng nhuận, thể nội tràn ngập thịnh vượng sinh cơ. Hắn đã lần nữa tới đến trạng thái mạnh nhất. Tần Minh đã sớm biết Tiểu Ô có thể thắng, bởi vì hắn biết rõ Ô Diệu ổi giấu nghề cũng không hiện ra mạnh nhất tư thái. Quan trọng nhất là hắn cảm giác Tiểu Ô cảnh giới có chút cổ quái, tồn tại chút vấn đề. Thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo vàng một đoàn người đi xa, việc này gây Tần Minh cùng Tiểu Ô hai mặt nhìn nhau, bởi vì từ giao thủ về sau, bọn hắn liền đã suy đoán ra thiếu niên áo trắng thân phận, nếu không đem một cái khác cũng nện một trận, dạng này mới công bằng. Tiểu Ô nói ra, bên cạnh, phụ trách dẫn đường cấp cao học sinh, lấy ánh mắt nhìn quái vật ở phía xa nhìn chằm chằm hai người. Cuối cùng kiên trì đi tới, hai vị, cái này thảm cỏ, thúy trúc, kim đằng thụ hư hại rất nhiều, dựa theo học phủ quy định, các ngươi là hiểu đời phương một trong, không chỉ có phải bồi thường một nửa chú kim, còn muốn nộp tiền phạt. Trong nháy mắt, hai người trợn cả mắt lên, bởi vì nghe được cái kia kinh người chú kim mức, cảm giác học phí còn không có đưa trước, liền đã sớm phá sản. Buổi chiều, vạn chúng chú mục kỳ tài ngút trời đại chiến đúng hạn cử hành. Côn Lăng tổng cộng có 10 cái đỉnh cấp đạo tràng, học phủ, số lớn môn đồ hướng về Sơn Hà học phủ dũng mãnh lao tới. Giao đấu chi địa sớm đã là kín người hết chỗ, còn có rất nhiều ý thức linh quang ở trong trời đêm. xen lẫn, ở trên trời quan chiến, Côn Lăng trong thành khắp nơi đều tại bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đều đang chờ kết quả của trận chiến này, dạ báo đều phái người tới. Muốn theo vào đưa tin, Sơn Hà học phủ, quyết đấu sân bãi nơi đó, không còn chỗ ngồi, chỗ khách quý ngồi càng có chút cũ bối nhân vật xuất hiện, đại lượng không có phiếu người. Ở bên ngoài lắng nghe chiến quả, hiện trường thỉnh thoảng có trời long đất lở tiếng hoan hô truyền ra. Hiển nhiên, quyết đấu tương đương đặc sắc, tư chất ngút trời. Hai người đều rất mạnh, đều là lần này nhân tài kiệt xuất. Hai người đều là song lộ song hành, xem chút rất nhiều, có người tại lời bình, oanh, to lớn tiếng ồn ào, phảng phất muốn xông phá đám mây. Đại chiến kết thúc, có kết quả, Tần Hữu Đạo tiếc bại. Ai, đáng tiếc a, ta Sơn Hà học phủ lần này mạnh nhất tân sinh trung quy là không địch lại thử kiếm Bách Thành Lăng. Ngự, rất nhanh, hiện trường tựa hồ có tranh luận âm thanh truyền ra, phụ trương. Kỳ tài ngút trời Tần Hữu Đạo tại ra sân trước, vậy mà đã bị thương. Bất quá, loại thanh âm này rất nhanh liền bị áp chế đi xuống. Cũng không có náo ra quá lớn động tĩnh, bị phương tiện tương quan nhanh chóng, bác bỏ tin đồn, các đại đạo tràng. Học phủ người đều tại bàn tán sôi nổi, nhất là lần này tân sinh, đều cảm giác phấn chấn không gì sánh được, thấy thần trì hoa mắt, rất nhiều người đều hết sức kích động, không hổ là kỳ tài ngút trời ở giữa đỉnh phong đại đối quyết. Phiếu này đáng giá, Lăng Ngự Phi thường lợi hại, từ đầu đến cuối đều duy trì không gì sánh được cường thế tư thái. Không hổ là muốn thử kiếm thiên hạ thiếu tổ. Giờ phút này, Lăng Ngự nhìn xem Tân Hữu Đạo bên người thiếu nữ áo vàng. Hỏi, ngươi nói là, Tân Huynh có thương tích trong người, bị người trước một bước trọng thương, mà lại, ngươi hoài nghi là ta an bài. Không sai, không phải vậy nơi nào sẽ trùng hợp như vậy. Thiếu nữ áo vàng không cam lòng, Tân Hữu Đạo khoát tay. Nói, bại chính là bại, không có bất kỳ cái gì lý do khác. Các ngươi mang ta đi nhìn xem hai người kia. Lăng Ngự nói ra, tốt, đi. Thiếu nữ áo vàng không để ý Tân Hữu Đạo ngăn cản. Quay đầu bước đi, phía trước dẫn đường, hết chương.